Nam thần, anh làm rớt một bạn trai kìa. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mai, Kun, bỏ lỡ cơ hội sinh nhật Nam thần. Đối với Tống Tử Kỳ tạo thành đả kích cực kỳ to lớn. Cậu sững sốt suốt mười mấy phút. Sau đó cả người liền vô lực ghé vào trên bàn. Đem mặt chôn ở bàn phím. Cậu vậy mà lại bỏ lỡ cơ hội sinh nhật Nam thần. Cậu vậy mà lại bỏ lỡ cơ hội sinh nhật Nam thần. Hu hu hu, cậu không muốn sống nữa. Tống Tử Kỳ lúc này giống như một đứa con gái khóc hu hu hu. Dùng mặt lăn long lóc lên bàn phím. Cậu vậy mà lại bỏ lỡ cơ hội sinh nhật của Nam thần Nam thần. Cậu vậy mà lại bỏ lỡ cơ hội sinh nhật của Nam thần. QAQ, thế giới. Vĩnh biệt, Tống Tử Kỳ ghé vào bàn phím. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Giờ khắc này Tống Tử Kỳ cảm thấy chính mình là người bi thảm nhất trên đời. Sau đó, Tống Tử Kỳ liền biết. So với lúc này bi thảm hơn. Chỉ có mình ngay sau đó. Ngay khi Tống Tử Kỳ mở ra video phiên sướng mình tặng cho Nam thần làm quà sinh nhật. Ngay lập tức cậu đã bị lượng truyền phát tăng cao cùng đạn mạc dọa sợ. Mặc dù cậu cũng không muốn mỗi lần đều giống tên nhà quê vừa mới lên thành phố. Thế nhưng cậu cũng không cách nào khống chế bản thân không khiếp sợ được. Giống như tên nhà quê chưa từng thấy sự đời lần đầu tiên thấy phi cơ. Thật nhiều đạn mạc, thật nhiều bình luận, thật nhiều tiền xu. Trái tim nhỏ của Tống Tử Kỳ bỗng nhiên nhảy dựng. Cậu click mở trang đầu B chạm, phát hiện video này của cậu vậy mà bị đẩy lên trang đầu. Xưa nay chưa từng được lên trang đầu đâu. Trang đầu, vậy mà lên trang đầu. Vậy chẳng phải liền có cơ hội khiến Nam thần chú ý sao? Nếu video của cậu bị đẩy lên trang đầu, như vậy Nam thần có thể thấy video của cậu sao? Tâm của Tống Tử Kỳ nguyên bản đã không còn gì luyến tiếc. Tức khắc cho tàn lại cháy. Ngay cả khi Nam thần không thấy video của cậu. Cái video này mà nổi. Nhất định sẽ có rất nhiều người ở khu bình luận hoặc ở Weibo tag Nam thần. Nam thần tuy không rep bình luận. Nhưng nếu nhìn thấy nhiều người như vậy tag cậu. Nói không chừng Nam thần liền chú ý tới thì sao. Tuy rằng loại tỷ lệ này rất rất nhỏ. Nhưng nhỡ vạn nhất đâu. Không chỉ có thế, Tống Tử Kỳ còn ở khu bình luận video phát hiện thêm mười mấy văn đồng nghiệp. Chỉ riêng cái video này, lại tạo ra một làn sóng fan CP. Dù sao Gia Cát Tư Đồ chính là ngôi sao mới nổi trên khu quỷ xúc. Thời gian gần đây thanh danh lại cao. Hơn nữa cậu vẫn luôn kiên trì dùng bạch y Tống Tử làm tư liệu quỷ xúc. Mở ra trang B chạm của cậu liền thấy. Tất cả đều là video quỷ xúc của Bạch Y Tống Tử. Cái duy nhất không phải là do áp chủ tự mình phiên sướng tặng cho Bạch Y Tống Tử làm quà sinh nhật. Cái tâm ý yêu hắn liền phải quỷ xúc hắn. Này quả thật đã làm cảm động toàn cư dân mạng Trung Quốc. À không đúng, cảm động toàn dân B chạm. Toàn B chạm đều biết ra Cát Tư Đồ là fan não tàn của Bạch Y Tống Tử. Tống Tử Kỳ mở ra Weibo vừa nhìn, ngay lập tức liền phát hiện, sau khi video mới đăng lên, fan Weibo của cậu lại tăng không ít, bình luận cùng tác cũng chướng đến bay nhanh, khiến cậu cảm nhận được một fan võng hồng. Cùng lúc đó, Tống Tử Kỳ lại thu được một đống ảnh đồng nghiệp, có chút kinh hồn táng đảm nhìn mặt sau những bức ảnh đồng nghiệp. Bạch Y Tống Tử. Vạn nhất Nam thần thấy được ảnh đồng nghiệp của bọn họ, sẽ có phản ứng gì đây? Tống Tử Kỳ có chút sợ hãi, lại có chút chờ mong. Mở ra những bức ảnh đồng nghiệp liền thấy, ngoại trừ ảnh đồng nghiệp chuyển giới bách hợp, vậy mà còn xuất hiện ảnh đồng nghiệp nhân thú. Hơn nữa vì cái gì Nam thần là người, còn cậu là thú cũng được nhưng tại sao lại là một con chó? Chẳng lẽ là vì cậu thường xuyên la liếm với video của Nam thần sao? Nghĩ như vậy, hình như chó cũng hay lía lá râu với người nha. Tống Tử Kỳ bỗng nhiên ngây dại. Tưởng tượng như thế, hình như chó rất giống với hình tượng của cậu nha. Rất giống đi, không xong, giống như cậu bắt đầu tiếp thu cái giả thiết này rồi. Tiếp tục lướt xuống, trừ bỏ ảnh đồng nghiệp nhân thú. Vậy mà còn xuất hiện ảnh đồng nghiệp thú thú. Nhìn trên đầu nam thần mọc ra tai mèo. Trên cổ đeo thêm một cái lục lạc. Trên mông còn có một cái đuôi. Bị chính mình mọc ra lỗ tai cùng đuôi chó đè dưới thân. Ảnh đồng nghiệp liếm lông. Tống Tử Kỳ phảng phất như nhìn thấy cánh cửa thế giới mới. Ngay trước mắt mở ra. Thật, thật xót. Thế nhưng, một khi tiếp thu, hình như ngoài ý muốn có cảm giác rồi. Vì thế, ngoài miệng nói không muốn nhưng thân thể lại rất thành thật. Tống Tử Kỳ, lại một lần nữa khẩu thị tâm phi đem ảnh đồng nghiệp cẩn thận lưu lại. Tống Tử Kỳ yên lặng đem ảnh đồng nghiệp cùng đồng nghiệp văn đều lưu lại. Đối với mỗi fan CP, cậu đều rất quý trọng. Mỗi một tấm ảnh đồng nghiệp cùng mỗi bài đồng nghiệp, cậu đều vô cùng nâng niu. Bởi vì cậu cảm thấy mình có thể tìm được chút khẳng định từ fan CP này. Mặc dù nam thần nhìn không đến cậu, cậu có yêu thầm cũng không phải không có người biết. Dù từ nhỏ đến lớn đều là thanh khống. Nhưng nếu ở mấy năm trước mà có người nói với Tống Tử Kỳ, mày sẽ vì thanh âm một người mà thích người đó. Tống Tử Kỳ đại khái chỉ có cười mà không nói. Cậu sao có thể vì thanh âm một người liền thích người đó? Nếu ngay cả diện mạo, tính cách, nhân phẩm của người đó cũng không biết, lại vì thanh âm dễ nghe liền thích người ta, vậy cũng quá nông cạn đi. Nhưng Tống Tử Kỳ trăm triệu lần lại không nghĩ tới. Mấy năm sau, hắn vậy mà lại biến thành người mình cho rằng là nông cạn. Lần đầu tiên nghe Bạch Y Tống Tửu hát, Tống Tử Kỳ chỉ cảm thấy người này hát thật dễ nghe. Có kinh diễm, có chấn động, lại không vì vậy mà sinh ra cảm giác đặc thù gì. Lúc ấy cậu đối với Bạch Y Tống Tử chỉ thuần túy là thưởng thức. Nhưng dần dần, cậu cũng không biết từ khi nào lại bắt đầu sinh ra cảm giác khác biệt với Bạch Y Tống Tử. Có lẽ sau mỗi lần thương tâm buồn bực, cậu đều theo bản năng mở ra bài hát của Bạch Y Tống Tử cầu an ủi. Mỗi một lần cậu nghe được thanh âm của Bạch Y Tống Tử, phảng phất như có thể hàn gắn tâm lý cùng an ủi linh hồn. Mỗi một lần chữa khỏi, mỗi một lần an ủi, mỗi một lần cảm động, lại giống như tia nước nhỏ giọt, dần dần hội tụ thành biển rộng. Bất chi bất giác, Tống Tử Kỳ phát hiện mình đã hoàn toàn trầm luân. Cậu thích Bạch Y Tống Tử, trừ bỏ thanh âm, tên, diện mạo, tính cách, cậu hoàn toàn không biết gì. Ngay cả ID Internet, đó là loại yêu thích gì đây? Vô cùng thích, thích đến mức, cho dù Bạch Y Tống Tử lớn lên rất xấu, cậu cũng vẫn như cũ yêu thích. Phải biết rằng, đối với một tên nhan khống mà nói, diện mạo chính là tiêu chuẩn quan trọng để cân nhắc hết thảy. Nhưng nếu người kia là Bạch Y Tống Tử, Tống Tử Kỳ có thể ngay cả diện mạo cũng không quan tâm. Đối với một tên nhan khống tới chết mà nói, đây quả thật chính là chân ái. Tuy rằng Tống Tử Kỳ thích hắn, Bạch Y Tống Tử cái gì cũng không biết. Thế nhưng Tống Tử Kỳ tin tưởng, cậu là một chàng trai có cố sự. Chỉ cần cậu vẫn kiên trì ở trước mặt nam thần không ngừng soát độ tồn tại. Sớm hay muộn cũng có một ngày, nam thần nhất định sẽ nghe cố sự của cậu. Tuy Bạch Y Tống Tử rất ít cùng ấp chủ khác hợp tác, nhưng CP tai tiếng lại đếm không xuể. Có lẽ là vì chân nhân quá cao lãnh, không có một tia ái muội để theo. Cho nên vô luận ấp chủ nào đã từng cùng Bạch Y Tống Tử phiên sướng, hay là đã từng ở Weibo hoặc website linh tinh như B chạm thổ lộ với Bạch Y Tống Tử, toàn bộ đều bị ghép CP. Nhưng trừ bỏ Giang Tâm Minh Nguyệt có quan hệ với Bạch Y Tống Tử ở ngoài đời, thì những CP khác không ngoại lệ đều là tà giáo, cơ sở fan không lớn, bình thường chỉ là tự manh. Chưa từng có loại tà giáo nào giống như fan CP tư tửu. chính là càn rỡ, giống như fan CP của Gia Cát Tư Đồ với Bạch Y Tống Tử. Tống Tử Kỳ giống như kẻ theo dõi, điên cuồng lén lút coi gian thêm một lần khu bình luận Weibo của nam thần nhà hắn. Sau đó, liền phát hiện vài cái ID dán nhãn fan CP. Tư Tử, bản chung tác giả viết là STK. Tôi đã tra trên Baidu, Google nhưng không tìm ra. Thấy khá giống stalker, lại phù hợp với ngữ cảnh nên cứ hiểu vậy đi hen. Có chút thẹn thùng Omega. Nhưng mà sao hôm nay nam thần vẫn chưa đăng Weibo nhỉ? Ngày sinh nhật rõ ràng quan trọng như vậy, sao nam thần còn chưa đăng Weibo? Tống Tử Kỳ tràn ngập mong chờ. Một lần lại một lần tải lại Weibo nam thần. Có lẽ là vì cậu kiên trì cảm động ông trời. Cuối cùng, cậu cũng thành công kéo ra Weibo nam thần. Bạch Y Tống Tử, ngày hôm nay cảm ơn mọi người. Nhưng mà tôi không thích nam nhân. Mong mọi người không cần lại soát CP. Tôi sẽ cảm thấy bối rối. Nhìn Weibo này của nam thần, Tống Tử Kỳ tức khắc cả người liền ngây ngẩn. 10 phút sau, mặt cậu bỗng nhiên, một tiếng, nện lên trên bàn phím. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay nam thần vẫn trước sau như một đều cao lãnh. Moa moa, ba, mai, cun, mỗi ngày một chương đúng là thoải mái hơn nhiều. 27, 3, 2020. Hoàn chương 13, cách chương.